tham tâm sở, sân tâm sở, si tâm sở. Tham tâm sở, chúng ta phải để tâm sở để chúng ta mới biết được chi pháp nè. Chứ còn nếu chúng ta nói tham, tham đó có đôi khi người ta nghĩ rằng tám tâm tham đó, si tâm sở. Phải vô tham tâm sở, vô sân tâm sở và tuệ quyền tâm sở. Phải xài trên đúng nghĩa gọi là bằng nhìn ri giác chê tay sức cắt là tuệ quyền tâm sở. Chấm sử dụng. Nói về các pháp phi nhân, nói về các pháp phi nhân, tức là những pháp chân đế những pháp chân đế ngoài ra sáu nhân ngoài ra sáu nhân thì pháp chân đế ngoài ra sáu nhân tức là chỉ cho 121 tâm, 46 tâm sở, phải không? 46 tâm sở, 28 sắc pháp và niết bàn. Những pháp đó gọi là phi nhân vì không thành, không thành căn gốc của tâm pháp. Những pháp không phải là căn gốc của tâm pháp. Cũng giống như khi mà chúng ta nói đến cây dừa thì trong đó cái chủng tử của cây dừa đó phải là cái mọng ở trong cái trái dừa, chứ không phải là cái thân dừa là chủng tử của cây sao. Mà cũng không phải là cái lá dừa, cũng không phải là ngay cả cái trái dừa, cái vỏ ở bên ngoài hay cái gáo dừa hoặc là cái cơm của cái trái dừa cũng không trở thành cái chủng tử để đem trồng thành cái cây sao được, thành cái dừa khác được. Mà phải là cái mộng ở bên trong, mặc dù các pháp nó tương quan với nhau. Chúng ta nhớ vậy. Cũng như khi mà tâm sanh khởi thì đương nhiên là nó có một cái giá trị riêng của nó. Nhưng khi mà chúng ta đề cập đến nhân và phi nhân thì chúng ta phải nói rõ. Trong một tâm tham sanh khởi, đầy đủ nhất là tâm tham có 22 tâm sở phối hợp, có 22 tâm sở phối hợp. Trong đó chỉ có sở hữu tham và sở hữu si là nhân, là pháp nhân ở trong tâm tham thôi, là pháp nhân ở trong tâm tham thôi. Còn tất cả 19 tâm sở còn lại, luôn cả thức quẩn tham này, đều là phi nhân. Chúng ta hiểu nhỉ? Là phi nhân. Nhưng mà nói như thế đó thì chúng ta đừng có nghĩ rằng cái tâm này là cái tâm phi nhân, tương đương cái này không phải đâu. Trong một nhóm như thế này chúng ta gọi đây là nhân và những cái còn lại gọi là phi nhân. Nhưng mà những cái còn lại thì nó là hữu nhân, nó phi nhân mà hữu nhân. Chúng ta nhớ vậy. Chấm sử dụng. trái, lấy bề mặt lấy bề trái, thì hữu nhân chúng ta lấy hạn chế, thì vô nhân là chúng ta lấy hết những gì còn lại. Vậy đâu, nó là vô dư. Mà nó chiết bán vì sao? Vì chúng ta thấy hai câu mà cái tựa của ảnh á, cái tựa đề là chúng ta lấy câu trên chúng ta đặt tên, thì vậy rõ ràng đó là chiết bán, chỉ khơi mào cái câu đầu thôi, cái nhị đề đầu tiên, để cho chúng ta biết được rồi. Bây giờ đề cập đến pháp hữu nhân. Thế nào là pháp hữu nhân? Những pháp nào sanh ra có đi cùng, có đi cùng, có đi cùng với nhân tương, nhân tương ưng, thì pháp đó gọi là pháp hữu nhân. Đâu bây giờ chúng ta thử nêu ra. Trong 121 tâm, tâm nào tâm hữu nhân? Hả? Nói chung là tâm bất thiện đều là hữu nhân. Tâm tịnh hảo là hữu nhân. Tâm bất thiện là hữu nhân, tâm tịnh hảo là hữu nhân. Chỉ trừ ra cái tâm vô nhân là nó không có nhân thôi. Không, dễ, rất dễ. Chúng ta tìm chi pháp này không phải là khó đâu. Không phải là khó. Chấm sử dụng. Ở đây pháp hữu nhân là những pháp sanh khởi đồng sanh với nhân, đồng sanh với nhân. Chấp. Pháp hữu nhân gồm có, pháp hữu nhân gồm có mười hai tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta ôn lại cái này chút. 12 tâm bất thiện phải 91 tâm tịnh hảo, 91 tâm tịnh hảo, 52 sở hữu, 52 tâm sở, cùng 52 tâm sở phối hợp mở ngoặc đơn, trừ si trong tâm si, trừ si trong tâm si. Đấu ngoặc. Chấm. Giờ chúng ta ôm lại cái này nè. Sư Tự Minh, sư phân tích về cái tâm bất thiện hữu nhân, tâm tham của mấy nhân là sân si, si. Không, bây giờ sư chỉ trả lời trong phạm vi tâm bất thiện thôi. Bây giờ qua cái phần tâm sở. 12, 13 tự tha nó gặp được mấy nhân? Gặp mấy nhân bất thiện? 13 tự tha gặp mấy nhân bất thiện? Không, gặp nhân bất thiện thôi chứ tôi không có nói 6 nhân. 6 nhân kể luôn 3 nhân thiện sao? Bây giờ mình đang ôn về tâm bất thiện trước. Tâm pháp bất thiện, 13 tự tha nó sanh lên nó gặp tham được không? Gặp sân được không? Gặp si được không? Vậy nó gặp đủ ba nhân, gặp ba nhân bất thiện. Rồi giờ bốn si phần, bốn sở si phần nó gặp được mấy nhân? Nói ba nhân cũng sai, nói hai nhân cũng sai. Phân từng thứ tật à, vô tàm vô quý phóng vật thì gặp đủ ba nhân, tức là nó gặp nhân, nó sanh vô đây thì nó gặp nhân tham si, sanh vô đây gặp sân si, gặp sanh đây gặp si. Như vậy thì ba cái tâm sở này thì gặp đủ ba nhân bất thiện. Còn riêng về si tâm sở, nếu sanh vô đây thì nó gặp tham, sanh vô đây thì gặp sân, gặp có hai nhân thôi. Nếu mà sanh vô trong này, sanh ở tâm này thì nó là vô nhân, nó là vô nhân, nó không có gặp nhân nào hết, hiểu chưa? Còn bây giờ tham phần nó gặp được mấy nhân? Tham phần gặp mấy nhân? Không sai, không đúng, không đúng, nói cho chính xác. Tà kiến hay ngã mạn, tà kiến và ngã mạn thì gặp được hai nhân, tức là nhân tham nhân si hả? Còn riêng về sở tham thì luôn luôn nó đi cặp với si, nó chỉ gặp một nhân thôi. Sở hữu tham nó chỉ gặp một nhân, tức là nhân tham thôi, chúng ta hiểu không? Còn ba hai sở hữu này mới gặp được hai nhân là tham và si. Bây giờ trong tâm tham nè, trong tâm tham có nhân tham và nhân si. Những sở hữu này thì nó gặp được đủ cả hai đứa phải không? Nhưng mà riêng về sở hữu tham nó chỉ gặp có anh chàng si thôi, chứ lẽ nó gặp nó? Chúng ta nhớ chỗ đó vậy. Còn sân phần gặp mấy nhân? Không được, nó gặp nhân tham hồi nào? Nó gặp có hai nhân thôi, nó sanh vô đây nó gặp hai nhân hả? Gặp sân si. Còn sở hữu sân thì gặp mấy nhân? Một nhân. Ủa sao quên hoài vậy? Tại vì ở trong tâm sân có sân và si phải không? Trong tâm sân này có sân và si. Thì như vậy tâm sân nó sanh ở đây nó chỉ gặp có một nhân là nhân si. Còn những tâm sở ngoài ra đó, như tật lẫn hối được chẳng hạn, thì nó sanh ở trong này nó mới gặp được hai nhân. Chúng ta hiểu không? Chậm tiêu quá, về uống thuốc tiêu nữa. Trời đất ơi, bị rối loạn tiêu hóa rồi. Ăn uống không tiêu. Lớp này bị bệnh ăn rối loạn tiêu hóa nhiều lắm nè. Rồi bây giờ hai hôn phần gặp mấy nhân? Hai hôn phần gặp ba nhân, đúng rồi, gặp ba nhân. Tại sao vậy? Bởi vì nếu hai hôn phần nó có thể sanh ở đây gặp tham si, mà có thể sanh ở đây thì gặp sân, gặp sân si. Được rồi, hoài nghi gặp mấy nhân? Một nhân. Hoài nghi nó chỉ sanh ở đây thôi. Hoài sở hữu hoài nghi chỉ phối hợp với tâm si hoài nghi phải không? Mà vô đây nó chỉ gặp một nhân thôi. Đó là hữu nhân, là chúng ta tính chi tiết, là chúng ta phải tính vậy. Tính chi tiết phải tính vậy. Rồi được, sư ngồi xuống này. Nên đọc. Đừng có né. tâm tịnh hảo, đồng sanh với bao nhiêu nhân? Hả? Chưa trả lời chính xác chưa? Tâm tịnh hảo nó gặp mấy nhân? Ba nhân. Vậy thì những cái tâm tịnh hảo này nó gặp mấy nhân? Vậy sao xuống trả lời đi, ở đó mình... thiết là lạ lùng hết sức. Người ta phải nói rõ, tịnh hảo mà tam nhân đó thì mới là gặp ba nhân, còn tịnh hảo mà nhị nhân như là những tâm ly trí, những cái tâm tịnh hảo ly trí thì nó chỉ gặp hai nhân thôi. Chúng ta phải phân biệt vậy. Rồi bây giờ qua phần tâm sở, 13 tợ tha gặp mấy nhân tịnh hảo, chúng ta gọi ba nhân vô ký với ba nhân kia gọi là nhân tịnh hảo đi, ba nhân vô ký với ba nhân thiện chúng ta gọi chung là ba nhân tịnh hảo. Nói như vậy chứ không lẽ tâm tố mà đi phối hợp với nhân thiện, phải không? Tâm đại tố, tâm tố vị a la hán phải hợp với nhân tịnh hảo, nhân vô ký. Mà nhân vô ký luôn luôn là bị nó trùng, nó là nhân tịnh hảo. Chúng ta nói chung rồi, này gặp mấy nhân? Gặp đủ ba nhân, gặp đủ ba nhân. 25 tịnh hảo gặp mấy nhân? Sao? 3 nhân. Cũng tóm tắt nữa. Sao sớm chịu phân tích ra? Dạ, nếu như 25 tịnh hảo mà hợp với lại không. Bây giờ cổ còn cho hợp chi mất công. Bây giờ sư phân tích nè. Trong 25 này sư phải phân tích ra làm nhiều nhóm. Sư làm nhiều nhóm. Mười chín, mười bảy. Mười bảy tịnh hảo biến hành, trừ vô tham, vô sân. Lấy riêng đi ha. 19 sở tịnh hảo biến hành, 3 giới phần, 3 vô lượng phần, 2 vô lượng phần. Cái này thì cải chính hay lắm. Mấy rồi gì nữa? Rồi 1 tuệ quyền. Bây giờ chúng ta tính nè. Ở đây chi pháp A, chi pháp B là vô tham, C là vô sân, A B C D là vô si. Rồi bây giờ sư nói đi, 22 tâm sở này gặp mấy nhân? 22 tâm sở này có thể gặp mấy nhân? Gặp, có thể gặp ba nhân. 22 tâm sở này có thể gặp ba nhân, nghĩa là nó gặp ở đâu đi nữa nhưng mà nó gặp cũng đủ mặt ba nhân à. Còn vô tham nó gặp mấy nhân? Vô tham thì chỉ gặp vô sân vô si thôi. Có khi thì nó chỉ gặp một thằng này, nhưng mà có khi gặp đủ hai à, nhưng mà cũng kể là hai đi. Vô sân gặp mấy nhân? Có hai nhân. Vô si gặp mấy nhân? Vô si sao gặp ba nhân, không lẽ nó gặp nó? Và thiệt dở, tệ hơn vợ đậu nữa. Thiệt khổ ghê. Rồi bây giờ chúng ta xong phải không? Ôm vậy đó, ngồi xuống đi. Cái này là chúng ta ôm chi pháp lại, tập ôm chi pháp để gì? Để cho cái tâm của mình nhạy tính chi pháp. Mà khi chúng ta nhạy tính chi pháp thì đến chừng chúng ta qua cái này chúng ta mới không trở ngại. Chúng ta nhớ, hễ chúng ta nhạy tính chi pháp thì không có qua đến cái phần duyên hệ là tôi sẽ không nhắc chi pháp nữa. Lúc đó tôi chỉ nêu lên một cái một cái tiêu đề thôi, một cái tiêu đề tự lớp tính đó. Tự lớp phải tính. Cái lớp học của anh Trển đi nằm viện hết mấy người rồi, cho tính sĩ pháp riết đi nằm viện. Rồi đó, bây giờ chấm xuống dòng. Về phần pháp vô nhân, về phần pháp vô nhân, tức là những pháp không có các nhân phối hợp, không có các nhân phối hợp. Chấm. Chi pháp là 18 tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân. Phải cùng 12 tâm sở phối hợp. Cùng 12 tâm sở phối hợp. Cần chúng ta lấy được ở đâu? Chúng ta lấy được ở đây. Chúng ta lấy được ở đây. Ở đây. Cần á. Còn dục, chúng ta trừ dục ra thôi. Còn hỷ chúng ta lấy được khi nó hợp ở đây. Nó hợp thẩm tấn chứ hai. Thẩm tấn chứ sinh tiếu. Cho nên chúng ta cũng kể luôn. Chúng ta kể luôn kể 12. Trừ dục. Trừ dục, mẫu hoặc đơn trừ dục. Bởi vì sao? Dục nó phối hợp, nó trừ ra 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. Chúng ta trừ rồi. Phải, đúng một đơn phải. 28 sắc pháp và niết bàn. 28 sắc pháp và niết bàn. Chấm. Rồi để chúng ta nghĩ dư lo chút đi. Lấy lệ liệt nãy thiếu chi tiết đó. Pháp nào là hữu nhân thì pháp đó cũng là tương ưng nhân. Pháp nào là vô nhân thì pháp đó cũng là bất tương ưng nhân. Đề này giống chấm số dòng. Chấm số dòng. Pháp nào gọi là hữu nhân? Pháp nào gọi là hữu nhân? Thì cũng là pháp tương ưng nhân. Cũng là pháp tương ưng nhân. chấm sử dụng. Pháp nào là vô nhân? Cũng gọi là pháp bất tương nhân, cũng gọi là pháp bất tương ưng nhân. Chát thì chát, ở đây chữ ê quá có nghĩa là vừa, cũng là chứ tôi nhớ nè. Pháp vừa là nhân mà cũng vừa là hữu nhân. Vừa là hữu nhân, vừa là nhân, vừa là hữu nhân. Sâu sáng này ghi nhỏ. Thành nhân, pháp nào thành nhân mà cũng đồng sanh với nhân khác, mà cũng đồng sanh với nhân khác. Thì pháp ấy gọi là pháp nhân hữu nhân. Thì pháp ấy gọi là pháp nhân hữu nhân. Chấm. Ở đây chi pháp là, ở đây chi pháp là ở đây chi pháp là sao? Bây giờ chúng ta tính đi, các pháp nhân hồi nãy là chúng ta nói sáu phải không? Hả? Chi pháp là sáu không? Bây giờ trong sáu chi pháp đó mà gọi là hữu nhân đó thì chúng ta lấy bao nhiêu? Nhân mà hữu nhân, pháp nhân nhân tức là lấy sáu chi, đủ sáu chi mà trừ gì? Trừ nhân si trong trong si chỉ nhiêu thôi. Ở đây chi pháp là sáu nhân, là sáu nhân trừ si trong trong si, vì si trong si, trong tâm si, si trong tâm si. Nhân hữu nhân, à, nhân tham gặp si là nhân hữu nhân, Nhân sân gặp si là nhân hữu nhân. Nhân si có thể gặp tham, có thể gặp sân là nhân hữu nhân. Mà nhân si trong tâm si thì nó là nhân vô nhân. Đấy, nhân vô nhân. Còn vô tham vô sân, vô tham thì nó gặp nhân, nhân vô sân, hoặc là gặp vô sân vô si. Vô sân thì nó gặp vô tham trong ly trí, trong tâm ly trí, hoặc là gặp vô tham vô si, cũng là nhân hữu nhân. Còn vô si thì ở sanh ở đâu thì nó cũng gặp vô tham vô si, vô tham vô sân. Do đó cho nên là nhân hữu nhân. Nhân vô si là trí tuệ đó. Trí tuệ sanh ở đâu nó cũng gặp vô tham vô sân cả. Đó là nhân hữu nhân. Chấm sử dụng. Pháp nào đồng sanh với nhân, đồng sanh với nhân, đồng sanh với nhân, nhưng chính nó không thành nhân, hay chính nó không phải là nhân, chính nó không phải là nhân. Thì đó gọi là pháp hữu nhân phi nhân. Thì đó gọi là pháp hữu nhân phi nhân. Pháp hữu nhân phi nhân. Pháp hữu nhân. Pháp hữu nhân mà phi nhân. Chấm. Chi pháp ở đây là tất cả tâm hữu nhân. Tâm hữu nhân có nhiều, 103. Tất cả tâm hữu nhân. Cái tâm hữu nhân đó nó là hữu nhân phi nhân. Bởi vì thức quẩn không phải là nhân, phải không? 103. Phải. Cùng với bốn mươi sáu tâm sở phối hợp. 46 tâm sở phối hợp. Đóng ngoặc, mở ngoặc. Ngoài 6 nhân. Ngoài 6 nhân. Vậy xong rồi. Học thêm đề nữa đi. Hả? Ừ, đề hữu dư. Hả? Đổi nhé. Chấm sử dụng. Ở đây pháp nhân tương ưng nhân. thương nhân. Cũng giống như pháp nhân hữu nhân, cũng giống như pháp nhân hữu nhân. Chấm sử dụng pháp tương nhân phi nhân, pháp tương ưng nhân phi nhân, cũng giống như pháp hữu nhân phi nhân. Chấm suy dòng. Các pháp phi nhân hữu nhân, các pháp phi nhân hữu nhân, tức là pháp không phải là nhân, pháp không phải là nhân, nhưng lại đồng sanh với nhân, nhưng lại đồng sanh với nhân. Chấm. Di pháp câu này này cũng giống như là hữu nhân phi nhân vậy đó ha. Di pháp câu này là, bây giờ chúng ta viết luôn để họ chạy mất công lắm, dở đi tìm mất công lắm. 103 tâm hữu nhân, 103 tâm hữu nhân. Với 46 tâm sở phối hợp, với 46 tâm sở phối hợp trừ 6 nhân, trừ 6 nhân. Đúng không ạ? Chấm sử dụng. Chấm sử dụng. Các pháp phi nhân vô nhân là những pháp phi nhân vô nhân, là những pháp không phải là nhân, không phải là nhân, cũng không đồng sanh với nhân, cũng không đồng sanh với nhân. Chấm. Di pháp câu này là, di pháp câu này là mười tám tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân. Hai, sở hữu tự tha. Phối hợp mở hoạt đơn trừ dục. Trừ dục phải 28 sắc pháp, 28 sắc pháp phải niết bàn. Sắc pháp với niết bàn cũng là phi nhân, cũng là vô nhân. Xong rồi đó, chúng ta ráng 5 phút nữa, 3 phút.